Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, Thái Sơ Cổ Vực. An Lâm cảm thấy chuyện này không thể kéo, lúc này quyết định lên đường tiến về Nguyệt Cung. Một khi đến Nguyệt Cung, bất kể hắn là cái gì loạn thất bát tao tay ếch, chỉ cần ôm chặt Hằng Nga tỉ tỉ đùi, kia hết thảy đều là không có vấn đề. An Lâm đi ra lầu nhỏ đại môn, vừa định điều khiển viên gạch mà lên, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận chấn động, một đạo quang trụ liền từ trời mà hàng, đánh trúng thân thể của hắn. Kia là ẩn chứa không gian lực cột sáng. An Lâm toàn thân phát lạnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đỏ đến phát tím tai ếch. Mẹ nó, đây chẳng lẽ là nhằm vào hắn địch tập? Là ai dám can đảm ở thiên đình phạm vi bên trong động thủ? Muốn hay không thô bạo như vậy trực tiếp? Vì sự tình gì tới nhanh như vậy? Còn cho không cho người ta thời gian phản ứng rồi? Có tin ta hay không báo cáo bật hack A Huy? Ngay tại An Lâm ở trong lòng không ngừng chửi ầm lên thời điểm, một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Nhoáng một cái thần hậu, hắn liền tới đến một cái cực kỳ to lớn màu trắng trong cung điện. An Lâm toàn thân căng cứng, tâm thần độ cao tập trung, thậm chí trong nháy mắt đem thắng tà kiếm giữ tại trên tay. Nhưng là một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong cung điện lại có mấy chục người, đều là một mặt mê mang nhìn qua bốn phía, mà lại mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại. An Lâm, một cái có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. An Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện người khoác hoa lệ áo giáp, cầm trong tay long văn trường thương nam nhân, chính một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình. Vương học trưởng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? An Lâm một mặt kinh hỉ nói, kia nam nhân chính là đã từng tiên bảng đệ nhất nhân, Vương Huyền Chiến. Vương Huyền Chiến dẫn theo trường thương đi hướng An Lâm. Trường thương bên trên còn dính nhuộm vết máu màu xanh lam. Ta cũng không biết, ta còn tại cực hàn thánh địa giết địch đâu. Trong lúc kịch chiến, truyền tống lệnh bài đột nhiên phát ra quang mang. Ngay sau đó ta liền bị truyền tống tới nơi này. Ngươi làm sao cũng tới? A, ta bị bầu trời đánh xuống một đạo quang trụ, sau đó liền đến nơi này. Ta mẹ nó đều tưởng rằng địch tập muốn rớt xuống quái vật trong hang ổ mặt đi đâu. Còn tốt tình huống giống như không phải xấu như vậy. An Lâm thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Vương Huyền Chiến cười cười, cũng đều là bị thiên đình lực lượng triệu hoán đến tận đây. Trong này có không ít gương mặt quen đâu. Bọn hắn đều là thiên đình nổi danh cường giả. Người nhìn cái kia mái tóc dài màu xanh lam nam nhân, tên là Trần Đạo Vân, là so ta còn muốn năm thứ ba đại học giới học trưởng. Đã từng tiên bảng thứ nhất, hiện tại cũng đã hóa thần hậu kỳ. Lại nhìn vị kia tương đối thấp bé cô nương, gọi Lưu Sở Sở, là lớn hơn ta 10 giới học tỷ, hiện tại hóa thần đỉnh phong. Ta ở sân trường danh nhân đường gặp qua chân dung của nàng. Còn những cái kia tại thiên đình bản bộ thường trú tiên nhân, tin tưởng không cần ta giới thiệu đi. An Lâm rất chân thành gật gật đầu. Hắn hiện tại cẩn thận quan sát đến trong cung điện mấy chục đến người, càng xem liền càng là kinh hãi. Bao quát hắn ở bên trong hóa thần kỳ có 60 người. Cơ hồ mỗi một cái đều là hóa thần kỳ hậu kỳ trở lên cảnh giới. Còn có 5 người hắn không cách nào thăm dò cảnh giới, nhưng là 5 người kia lại vô cùng dễ nhận. Chỉ cần là tại thiên đình tiên liên học tập, liền sẽ không biết bọn hắn. Một thân áo bào đỏ, hai mắt như mặt trời rực rỡ, cầm trong tay ngày tuần tiên bài nhật du thần. Một thân áo bào đen, toàn thân bao phủ tại trong khói đen, sau lưng có thật dài xiềng xích giả du thần, dáng người thô to, khoảng chừng 3 mét cao, cầm trong tay to lớn màu đỏ lưỡi búa cự linh thần, đeo kiếm tại sau lưng, tướng mạo tuấn lãng, chủ trưởng Thiên Đình Kiếm Cung Bát Tiên một trong Lữ Động Tân. Làm chân đạp hoa sen hư ảnh, đầu ngón tay bóp nhẹ lấy một đóa nở rộ hoa sen. Hình dạng khuynh thành tuyệt sắc tiên nữ, Hà Tiên Cô, An Lâm hết sức tò mò đánh giá cách đó không xa năm người. Đó cũng đều là Thiên Đình bên trong cực kỳ nổi danh tiên nhân a. Cũng không biết sự tích của bọn hắn cùng trên địa cầu những truyền thuyết kia có bao nhiêu xuất nhập. Tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó ánh mắt. Lữ Động Tân bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía An Lâm. Có chút lễ phép cười một tiếng. An Lâm tâm, phù phù, đập mạnh một chút. Thầm nghĩ trong lòng, rất đẹp trai. Đúng lúc này, màu trắng cung điện trên bạch ngọc đế ngai. Bỗng nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt lạnh lùng áo bào tím nam nhân. Hắn vừa xuất hiện, cung điện tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đám người nhao nhao đưa mắt nhìn sang đế trên ghế nam nhân. Phảng phất toàn bộ thiên địa trung tâm, ngay tại cái chỗ kia. Cái này gương mặt An Lâm cũng rất quen thuộc. Thiên Đình Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế nhìn qua ở đây hơn 10 vị cường giả. Mỉm cười, thanh âm như thiên địa trung ngữ mở miệng nói. Hoan nghênh Thiên Đình 65 vị tinh nhuệ đến nơi đây. Đột nhiên đem các ngươi truyền tống đến tận đây. Thật sự là có không thể không khẩn cấp xử lý chuyện quan trọng cần trợ giúp của các ngươi. Hắn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. 500 năm vừa hiện thái sơ cổ vực, muốn sớm 10 năm mở ra lối đi. Thông đạo mở ra thời gian, ngay tại ngày mai. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đương nhiên, cũng có giống như An Lâm một mặt mộng bức người. Tử Vi Đại Đế vẫn là rất quan tâm cấp ra giải thích. Thái sơ cổ vực là một cái phi thường viễn cổ thế giới. Trước mắt tương đối thống nhất thuyết pháp là, nó chính là Thái sơ đại lục tiền thân. Trước mắt thế giới kia còn tại tiếp tục sụp đổ, diện tích đã cắt giảm đến không đủ Thái sơ đại lục 1%. Ở thế giới sụp đổ quá trình bên trong, sẽ xuất hiện một loại gọi thế giới tinh nguyên đồ vật. Loại vật này đối với tạo dựng thế giới có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nói, Tử Vi Đại Đế dùng vung tay lên, 5 miếng khác biệt sắc thái thủy tinh bộ dáng sự vật xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đương cái này thủy tinh xuất hiện thời điểm, một cỗ khiến người ta run sợ chấn động bắt đầu khuếch tán, làm cho cả thiên địa phảng phất đều trở nên có chút sền sệt, như là gặp một loại nào đó giam cầm lực lượng. Thế giới tinh nguyên làm tạo dựng thế giới cực kỳ trọng yếu nguyên liệu, nó chỉ có tại sụp đổ thế giới bên trong mới có thể xuất hiện. Những vật này đối với các ngươi tới nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng là chúng ta Thiên Đình lại có tác dụng lớn. Chúng ta sẽ dùng linh thạch giá cao thu mua loại này tinh nguyên. Màu trắng tinh nguyên một viên nhưng hối đoái 1 vạn linh thạch. Màu xanh tinh nguyên một viên nhưng hối đoái 3 vạn linh thạch. Màu lam tinh nguyên một viên nhưng hối đoái 10 vạn linh thạch. Màu đỏ tinh nguyên một viên nhưng hối đoái 20 vạn linh thạch. Sắc vàng tinh nguyên một viên nhưng hối đoái 1 triệu viên linh thạch. Nói tới chỗ này, đã có không ít người ánh mắt nóng bỏng nhìn qua những cái kia tinh nguyên. Liền ngay cả An Lâm loại này tu tiên giới thổ hào, cũng không khỏi đến có chút trông mà thèm nuốt nước miếng một cái. Một viên sắc vàng tinh nguyên liền cơ hồ có thể bù đắp được một cái phản hư đại năng gia sản a. Loại này hối đoái giá cả có thể không khiến người ta tâm động a. Bởi vì sụp đổ thế giới quy tắc hạn chế, đụng chạm đến hợp đạo lực tồn tại đều sẽ bị bài xích phản phệ. Cho nên thái sơ cổ vực liền ngay cả phản hư hậu kỳ thiên tiên cũng vô pháp tiến vào. Chúng ta chỉ có thể cắt cử phản hư trung kỳ trở xuống cảnh giới tu sĩ tiến vào. Trong đó thái sơ cổ vực lại phân làm 2 đại ngăn cách giới vực. Tinh hư ngoại vực có thể để cho phản hư kính tu sĩ tiến vào. Cổ thần vực có thể để cho hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào. Trước mắt đại lục ở bên trên chỉ có 10. 6 cái cổ lão thế lực, có thông đạo tiến vào Thái Sơ cổ vực, chúng ta Thiên Đình cũng có một cái lối đi, có thể làm cho 5 cái phản hư kỳ tu sĩ, 30 hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào. Thái Sơ cổ vực nội có vô số thượng cổ truyền thừa, bí bảo, đồng thời nó cũng vô cùng hung hiểm, dị thường không gian, dị thú, dị tộc tàn bạo, thậm chí để Thiên Đình từng có cả đoàn bị diệt tiền lệ. Các ngươi đều là Thiên Đình tinh nhuệ nhất lực lượng, cho nên ta sẽ cho các vị nửa canh giờ thời gian, để các ngươi suy nghĩ kỹ càng phải chăng tiến vào Thái Sơ cổ vực. Cuối cùng, ta sẽ căn cứ các vị báo danh tình huống sàng chọn ra sau cùng danh sách. Thoại âm rơi xuống, Tử Vi Đại Đế liền hơi lim dim con mắt, lẳng lặng chờ đợi. An Lâm vào giờ phút này, cũng coi là nghe rõ Tử Vi Đại Đế lời nói. Tê dại chứng, cái này mẹ nó chính là cưỡng ép triệu hoán hắn tới mở phó bản A. Loại chuyện này, nếu như đoán mệnh trước đó An Lâm, có lẽ sẽ muốn đi xông vào một lần, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là đỏ đến phát tím trạng thái. Muốn hắn đi một cái dị giới đào bảo, cái này mẹ nó không phải rõ ràng đào hố cho hắn nhảy sao? Ha ha, cơ hội rất khó được, vậy hắn liền đem cơ hội này tặng cho những này các tiền bối đi. Dù sao trong cung điện thế nhưng là có 60 hóa thần kỳ, Tử Vi Đại Đế chỉ tuyển ra 30, cạnh tranh thật kịch liệt a. An Lâm đem cái này cơ hội thật tốt tặng cho người khác, đó cũng là có đức độ người tốt, người khác khẳng định sẽ còn cảm kích hắn đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.